Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 182, vô năng cùng oán hận. Góc truyện audio.com thấy chuyện xử lý xong, Diêu Văn tiếp đối với Diêu Vũ Thần cùng Tần Mạc nói, tốt lắm, các con chiêu đãi khách tốt, yến hội cũng đến lúc này, Dạ Vũ nên bắt đầu, mọi người nhảy khiêu vũ vui vẻ. Vũ Thần, hôm nay Vân Tịch tới nhưng gặp phải loại chuyện này, Diêu gia chúng ta chiêu đãi không chu toàn, con chiếu cố Vân Tịch nhiều một chút, Dạ Vũ con cùng Vân Tịch cùng nhau nhảy. Tiểu Mạc con cùng Mưa Vi nhảy, Mộng Kỳ con là nhân vật chính của hôm nay, mở màn vũ hội con tới trước. Diêu Văn Tiếp nói xong tìm một người bình thường cùng Diêu gia quan hệ không tệ hơn nữa ở Giang Châu rất nổi danh một người tài giỏi đẹp trai để cho hắn phụng bồi Diêu Mộng Kỳ cùng nhau nhảy ra tràng vũ. Diêu Văn Tiếp lên tiếng. Người ở chỗ này không có dám không đáp ứng, vũ sẽ bắt đầu, mọi người cũng cho vị phu nhân này tỉnh Giang Nam cao nhất thi hành trường mặt mũi, rối rít mang bạn nhảy đầm chợt vào sàn nhảy. Ở chỗ này, Diêu Văn Tiếp nói chuyện tuyệt đối có tác dụng. Không vì cái gì khác liền vì bà là thi hành trường phu nhân cái thân phận này. Tình cảnh chỉ như vậy bị khống chế được mới vừa rồi bế tắc bị Diêu Văn Tiếp đánh vỡ toàn bộ hội trường, lần nữa ca vũ thăng bình đứng lên. Diêu Văn Tiếc coi như tại chỗ người có thân phận cao nhất, bà mới vừa rồi thủ đoạn ác liệt xử lý một số người vào lúc này tự mình kết quả ở trong yến hội qua lại cùng một ít phu nhân tiểu thư nói mấy câu nói, hiện trường bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên. Bị người quên lãng ở góc Phan Chỉ Quân sắc mặt tái xanh, nhưng là trên mặt phải giữ vững. Mỉm cười, trên mặt bà cười đã sắp quải bất trụ. Nhân vật chính của hôm nay là con gái bà là Diêu gia đương thời phu nhân đặc biệt vì con gái chuẩn bị yến hội, kết quả con gái bị người quên lãng, ngay cả bà là đương thời phu nhân, giống vậy đều bị Diêu Văn Tiếp đoạt ngọn gió. Cũng bởi vì bà là thi hành trường phu nhân cho nên liền không những có thể ở Tần gia đương thời lên tiếng, ở Diêu gia giống vậy cũng phải tất cả mọi người đều nghe bà. Phan Chỉ Quân quả đấm nắm chặt chết chặt, bà gả cho Giang Châu đệ nhất thế gia đích gia chủ, ngoài mặt người người đều hâm mộ ghen tị bà, cảm thấy bà có cuộc sống rạng rỡ vô hạn. Nhưng là chỉ có chính bà biết, ít năm nay bà khắp nơi đều phải nhìn sắc mặt cô em chồng này. Nhà chồng, còn có con trai trưởng tất cả đều nghe Diêu Văn Tiếc, bà nửa điểm mà biện pháp cũng không có, từ mới vừa chuyện phát sinh cho tới bây giờ tình cảnh khôi phục Cố Vân Tịch vẫn lưu ý bên cạnh vẻ mặt Phan Chỉ Quân. Cái này Phan Chỉ Quân xử lý chuyện năng lực cùng Diêu Văn Tiếp so với kém xa, cổ tay quyết đoán nhãn giới thượng cũng không cách nào cùng Diêu Văn Tiếp so với. Mới vừa rồi An Vân Tuyết ở chỗ này khóc kể thời điểm, Phan Chỉ Quân một mực trong bóng tối xem náo nhiệt bởi vì An Vân Tuyết đoạt ngọn gió của con gái của bà cho nên bà vui nhìn An Vân Tuyết bị cô sửa chữa, hoàn toàn quên đây là yến hội Diêu gia, gây quá ngoại hạng mặt mũi Diêu gia làm khó dễ. Mới vừa rồi Diêu Văn Tiếp đã ở trên thang lầu đứng một hồi lâu, Cố Vân Tịch khẳng định, bà một mực đang chờ Phan Chỉ Quân xuất thủ, đáng tiếc Phan Chỉ Quân một mực ở bên cạnh xem náo nhiệt, Diêu Văn Tiếp không nhìn nổi cho nên mới đứng ra trực tiếp. Xử lý xong, coi như Diêu gia đích đương thời phu nhân, muốn thu thập An Vân Tuyết hoàn toàn không cần mượn tay Cố Vân Tịch, cô trực tiếp xuất thủ là được rồi. Đáng tiếc Phan Chỉ Quân tựa hồ cũng không hiểu được đạo lý này. Lúc này thấy Phan Chỉ Quân kia sắc mặt khó coi, Cố Vân Tịch mâu quang chỗ sâu thoáng qua lau một cái thâm ý, Diêu Mộng Kỳ mở màn vũ, nhảy có chút dập đầu thảm. Giày cô quá cao, rất hiển nhiên, cô không quá thói quen cao đi giày như vậy, đã trẹo chân hai lần phía sau vũ bộ, đổi phải dè đặt hơn nữa cứng ngắc cô căn bản cũng không quá dám bước ra nhịp bước. Đối diện bạn nhảy nhìn thấu tình huống cô cho nên động tác chậm lại mang Diêu Mộng Kỳ cơ hồ chính là ở trong sàn nhảy chậm rãi quơ quơ, như vậy mở màn vũ căn bản không nhìn ra phân nửa điểm loang loáng. Diêu Mộng Kỳ ủy khuất cũng sắp khóc, thật ra, thì hôm nay Dạ Vũ cô chuẩn bị một bộ quần áo khác đặc biệt khiêu vũ cùng giày, bây giờ người lễ quần dài như vậy, giày cao như vậy muốn cô nhảy thế nào? Nhưng là cô lời đã nói ra miệng khi đó cô chẳng lẽ muốn đánh ở lời cô chạy về thay quần áo khác? Cô cùng mẹ tất cả tiết tấu đều bị làm rối loạn. Phan Chỉ Quân thấy trạng thái nữ nhi, thấy ánh mắt cô hướng bà tới ủy khuất cầu cứu, lại là lòng như đao cắt. Nụ cười trên mặt bà đã không kềm được hơi có chút vặn vẹo. Hết thảy các thứ này, tất cả đều rơi vào trong đáy mắt của Cố Vân Tịch. Cô khẽ lắc đầu một cái. Thật ra thì ở ban đầu, Phan Chỉ Quân là có cơ hội có thể thay đổi tình huống Diêu Mộng Kỳ, cô chỉ cần kịp thời đi ra ngăn lại An Vân Tuyết, sau đó tuyên bố vũ sẽ bắt đầu thuận tiện để cho Diêu Mộng Kỳ đi thay quần áo khác chờ. Lại nhảy ra tràng vũ, như vậy không chỉ có thể đem hiện trường bế tắc giải quyết hết còn có thể sửa chữa An Vân Tuyết ngừng một lát thuận tiện biểu hiện cô một chút địa vị Diêu gia đương thời phu nhân, ngay sau đó cho con gái mình một lần nữa lóe sáng đăng tràng cơ hội. Đáng tiếc bà một cái cũng không làm đến. Diêu Mộng Kỳ đích ngọn gió là như vậy dễ dàng cướp sao? Cho dù An Vân Tuyết là đại minh tinh, cho dù cô Cố Vân Tịch tuyệt đối đẹp nhưng Diêu Mộng Kỳ chỉ cần không xấu xí, liền như cũ rạng rỡ. Cô là cháu gái Diêu gia duy nhất, thân phận ở nơi đó bầy, chỉ cần chuyện xử lý tốt, hôm nay Diêu Mộng Kỳ cho dù không làm được Diệm Áp Hoa thơm cỏ lạ cũng tuyệt sẽ không giống bây giờ khó như vậy kham. Hiển nhiên, Phan Chí Quân ở nhà giàu có cuộc sống ứng cho thủ đoạn phương diện quá mức thiếu sót. Diêu Văn Tiếc, thay bà xử lý chuyện, nhưng là vị này Phan phu nhân, thật giống như cũng không cảm kích. Cô đang nhìn cái gì? Thấy ánh mắt Cố Vân Tịch đi bên kia nhìn, trước mặt Diêu Vũ Thần mở miệng nói. Cố Vân Tịch quay đầu lại, nói em gái anh thật giống như không quá thói quen đi giày cao, mới vừa rồi mẹ ngươi nếu là kịp thời đi ra nói một câu, cô ấy là có thể trở về đổi giày, chút chuyện nhỏ này cô ngươi phỏng đoán căn bản cũng sẽ không để ý đến. Diêu Văn Tiếc quả thật không có phát hiện bởi vì ở bà nhìn lại cô gái mang giày cao gót là chuyện rất bình thường tình, rất nhiều trường hợp trọng đại bà đều gặp rất nhiều cô gái mặc hận trời cao, người ta không phải vậy đi rất tốt. Vì Mỹ, rất nhiều cô gái đều là đặc biệt luyện tập qua mang giày cao gót. Bà nơi nào biết Diêu Mộng Kỳ cũng đem giày mang đi ra nhưng không đi đường. Được chứ, Diêu Vũ Thần nhìn một chút trạng thái Diêu Mộng Kỳ, lại suy nghĩ một chút chuyện phát sinh mới vừa rồi mà nhíu mày. Yến hội xảy ra chuyện lớn như vậy mà người mẹ này lại một câu nói đều không nói. Cách chương,